Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 156 đến 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, quyết định trong lúc đó ở chân đỉnh. Tuyết lớn rơi đầy mấy hôm trước, quản gia của nông trang mang hàng hóa dùng cho năm mới đến, cung kính dâng lên hai tấm da trồn tuyết, để may áo giáp thì không đủ mà đính lên váy áo lại lãng phí. Đậu Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định một tấm thì may thành cổ áo chắn gió cho bà nội, một tấm thì làm mũ chiêu quân màu mây thu để dành đội dịp Tết. Trời khá lạnh, lại rảnh rỗi, mấy người Cam Lộ và Đậu Chiêu ngồi thêu thùa may vá trên sập sưởi trong phòng. Tố Tâm bước nhẹ tới, chớp mắt với Đậu Chiêu, cười nói. Thưa tiểu thư, danh sách hàng mà hôm nọ bên nông trang đưa tới có chỗ nhầm à, đám Cam Lộ nghe thế thì lui xuống. Tố Tâm lấy ra một lá thư. Tiểu thư, Trần Tiên Sinh cho người gửi về. Đậu Chiêu nhận thư, hơi căng thẳng. Sự việc đã trôi qua 8, 9 ngày mà phía kinh thành vẫn chưa có tin gì gửi về. Trông nàng có vẻ nhàn hạ chứ thực ra luôn mong mỏi, buổi tối thường trằn trọc khó ngủ. Đậu Chiêu đọc thư rất nhanh, không kìm được thở dài. Tố Tâm thấp thỏm bất an đứng bên cạnh, thấy vậy thì cũng thả lỏng, miệng nở nụ cười tươi, hỏi. Đoạn hộ vệ và mọi người đều bình an vô sự chứ à? Đậu Chiêu gật đầu, ra hiệu cho Tố Tâm thắp đèn sừng dê. Lên, vừa đốt thư vừa nói nhỏ, Mai công tử bình an vô sự, còn chủ trì được lễ cũng 21 ngày của Tưởng phu nhân. Mấy ngày nữa, Trần Tiên Sinh và Đoạn hộ vệ sẽ về. Tố Tâm là người bình tĩnh mà nghe nói Trần Khúc Thủy sắp quay lại thì cũng không kìm được mừng rỡ reo lên. Vậy là tốt rồi, thấy vẻ vui sướng của Tố Tâm, Đậu Chiêu cũng vui vẻ nói. Cô báo với Lục Minh để hắn khỏi lo đi, Tố Tâm phấn khởi đi ngay. Đậu Chiêu lại ngây ngẩn nhìn lá thư đã thành cho tàn. Quả nhiên Tống Mặc không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng. Phụ thân muốn hại hắn, hắn không ngại phản kháng. Đêm ấy nàng phái mấy người Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong đi cứu Tống Mặc cũng là một quyết định rất mạo hiểm. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh ngộ kiếp trước của Tống Mặc, nàng lại không thể trơ mắt nhìn sự việc tái diễn một lần nữa. Có điều, dù kiếp này hay kiếp trước, Đậu Chiêu vẫn không hiểu vì sao anh quốc công phải hại con trưởng của mình. Kiếp trước, nhà họ Tưởng bị chém cả nhà, Tưởng thì ốm liệt giường, chẳng bao lâu thì từ giã cõi đời. Tống Mặc vừa mất các bác các cậu lại chịu tang mẹ, tinh thần chắc chắn suy sụp, trong lòng cũng mang oán hận. Hắn không có khả năng cũng như tâm tư và tinh lực lo liệu mọi việc xung quanh, tạo cơ hội để anh quốc công từ từ gài bẫy. Mở đầu chính là khiến Tống Mặc bị ngự sử buộc tội. Còn kiếp này, tuy Tưởng Mai Tôn và nhiều người khác đã chết nhưng Mai phu nhân và đàn bà con gái trong nhà vẫn được sống. Để bảo vệ người trong tộc, Tống Mặc không những không sa sút tinh thần vì cái chết của người thân mà còn tích cực tham gia vào giới quý tộc. Thậm chí để thử ý hoàng thượng, hắn còn cố ý thua trong cuộc săn bắt mùa thu, tái xác định vị trí của mình trong mắt hoàng thượng. Danh tiếng của Tống Mặc khiến anh quốc công nóng ruột như cầm khoai nóng, cuối cùng chọn cách gây bất ngờ lúc Tống Mặc vội về chịu tang. Đúng như mình đã cảnh báo, sự bất đắc dĩ của anh quốc công đã để cho Tống Mặc một con đường sống. Đôi khi, thân phận cũng là một trói buộc. Hắn có thể suôn sẻ thoát hiểm này, hy vọng sẽ giữ vững địa vị thế tử và không phát điên như kiếp trước nữa. Đậu Chiêu thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh tới từ biệt nàng vào lúc hoàng hôn. Hắn quỳ gối, dập đầu ba cái với Đậu Chiêu rồi mới nói. Tứ tiểu thư, không chỉ thế tử gia mà cả chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên đại ơn đại đức của tiểu thư. Thế tử gia đang bị thương, cần có người chăm nom mà lại không có ai giúp đỡ. Nhiên tiên sinh và tôi đã bàn, định tối nay sẽ khởi hành, chạy xuyên đêm về kinh. Từ Thanh bị thương nặng, có lẽ phải phiền tứ tiểu thư để hắn ở lại nông trang dưỡng sức thêm mấy hôm nữa. Lục Minh đến Đậu gia đã gần nửa năm, luôn có thái độ tôn trọng với Đậu Chiêu. Nhưng hiện giờ, hắn không chỉ tôn trọng mà còn thành kính hết mực. Có lẽ vì Đậu Chiêu đã cứu Tống Mặc, Đậu Chiêu suy tư rồi đáp. Ngươi đứng dậy đi, trong nông trang không có người ngoài, ngươi cứ yên tâm để Từ Thanh ở đấy dưỡng thương. Nói xong bảo Tố Tâm tặng hắn 50 lượng bạc gọi là lòng thành. Các người đi đường cẩn thận, người của ta chưa quay trở lại nên không thể hộ tống mọi người về kinh được. Lục Minh không khách sáo, nhận lấy và cất ngân phiếu vào trong áo. Từ đây tới kinh thành chỉ khoảng 5, 6 đoạn đường. Có tôi bảo vệ Nghiêm tiên sinh rồi, sẽ đến nơi bình an thôi. Dáng vẻ nghiêm túc, chắc chắn của hắn càng khiến Đậu Chiêu khẳng định hắn là một đại cao thủ. Đậu Chiêu dặn thêm mấy câu. Mời trà rồi tiễn Lục Minh. Cam Lộ vào bẩm, thưa tiểu thư, Cao Hưng đã trở về. Một tháng trước, Cao Thăng tới đón Đậu Minh lên kinh theo lệnh của Đậu Thế Anh. Đậu Chiêu phái Cao Hưng đi cùng. Nàng gặp Cao Hưng ở sảnh, trên người Cao Hưng vẫn còn vết nước tuyết, nhìn qua là biết hắn không về nhà mà tới gặp Đậu Chiêu trước. Bẩm tiểu thư, hành trình rất thuận lợi, Thất lão gia còn hỏi tôi rất nhiều về tiểu thư. Hắn cười rất tươi, Đậu Thế Anh quan tâm Đậu Chiêu như vậy, rõ là rất yêu quý cô con gái cả này, hắn vui thay cho nàng. Cách Chương.